Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, Lâm Tháp phiên ngoại. Nam, Lâm Tháp nói chuyện, ta muốn nhìn một chút các ngươi long tộc làm sao hóa hình thành người những bí tịch kia. Lâm Tháp, chuẩn bị hóa hình thành người. Nếu, yêu thích hắn, liền biến thành cùng hắn đồng loại đi. Như vậy. Sẽ càng thêm tới gần hắn. Không phải sao? Mà tinh không cự thú. Liền Lâm Tháp cùng tác ảnh hai cái. Bọn họ chưa từng có hóa hình thành người qua. Vì lẽ đó không biết. Nên làm sao hóa hình thành người. Suy nghĩ một chút. Lâm Tháp chuẩn bị nhìn những dị thú kia đều là làm sao hóa hình thành người. Hấp thụ một ít kinh nghiệm. Sau đó hóa hình thành người. Mà dị thú bên trong trừ tinh không cự thú. Mạnh mẽ nhất tự nhiên chính là long tộc. Vì lẽ đó, Lâm Tháp đến long tộc mượn bí tịch đến rồi. Long tộc tộc trưởng càng thêm vui mừng. Chỉ là nhìn làm sao hóa hình thành người bí tịch. Cái kia chân chính thần thông cái gì. Cũng sẽ không truyền ra ngoài. Tinh không cự thú đại nhân. Xin chờ một chút. Ta vậy thì đi lấy bí tịch. Nói, long tộc tộc trưởng khom mình hành lễ. Rời đi, qua chút thời gian. Long tộc tộc trưởng trở về, bên người cùng không ít rồng, một ít rồng nâng ngọc giàn, sách, một ít rồng nâng rất lớn khay, bên trong đều là đồ ăn. Long tộc tộc trưởng cười hì hì nói rằng, đại nhân có thể vừa uống rượu, ăn đồ ăn, một bên xem những sách này giàn. Lâm Tháp không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu, hai mươi mấy long tộc mỹ nữ nâng lên đồ ăn, đều là quý hiếm linh thú thịt. Quý hiếm nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn. Hiển nhiên đã trải qua tỉ mỉ nấu nướng. Lâm Tháp nắm lên đồng thời linh thú thịt liền ném vào trong miệng. À, cũng không tệ lắm. Chính là so ra hắn làm đồ ăn. Vẫn là chênh lệch chút. Ở Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng trước. Hai con rồng mở ra một tờ trang sách. Nhường Lâm Tháp xem. Lâm Tháp vụt sáng một hồi con mắt. Bọn họ sẽ lật qua một trang. Cho tới ngọc giàn. Liền đơn giản, bọn họ dùng long khí kích phát rồi. Sau đó đặt ở Lâm Tháp trên trán. Tin tức sẽ đưa vào Lâm Tháp thần hồn. Lâm Tháp có chút giờ khóc giờ cười. Nàng chỉ là muốn biết long tộc là làm sao hóa hình thành người. Hấp thụ chút kinh nghiệm. Ai nghĩ, long tộc tộc trưởng đem hết thảy tương quan sách. Ngọc giản đều đem ra. Tỉ như, bên trong thì có viết đến. Một cái mẫu long nhìn thấy một đẹp đẽ nữ tử. Liền hóa thân hình người, cùng cô gái kia giống như đúc, còn có nhất điều long, xem thường hóa hình thành người. Kết quả, mấy ngàn năm trôi qua, chung quanh hắn người thân bạn bè đều hóa hình thành người. Hắn ở thê tử bức bách dưới, cũng hóa hình thành người. Mọi việc như thế, trong long tộc bí ẩn, giật sự tình, Lâm Tháp vẫn là nhìn kỹ một chút làm sao hóa hình thành người. Đối với rồng tới nói, hóa hình thành người cũng không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là hóa hình trở thành mỹ lệ người, có chút long tộc còn rất nhỏ yếu, là có thể hóa hình thành người, có chút cổ xưa chủng tộc long tộc, muốn hóa hình thành người, là rất khó khăn, còn có chút long tộc, nhất định một đời cũng không thể hóa hình thành người, trừ phi mượn ngoại lực, Lâm Tháp liền hơi có chút lo lắng. Không biết mình có phải là loại kia căn bản không thể hóa hình thành người chủng tộc. Tiêu tốn 10 ngày 10 đêm thời gian. Lâm Tháp vẫn là xem xong những thứ đồ này. Mà ăn đồ vật, cũng có hơn 1.000 bàn. Long tộc cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Ăn đồ vật, hơn 1.000 loại, đều không có giống nhau. Lâm Tháp xem xong những thứ đồ này. Đối với Long tộc tộc trưởng nói rằng, xem xong những thứ đồ này. Xem như là ta nợ các ngươi long tộc một thú. Người, tình, long tộc tộc trưởng, xung quanh rồng đều cao hứng. Có điều là quan sát một chút không rất nặng muốn bí tịch. Liền là cái kế tiếp thú tình. Quả thực quá tốt rồi. Xưa nay chưa từng nghe nói. Tinh không cự thú sẽ nợ ai thú tình. Hiện tại ghi nợ bọn họ long tộc một thú tình. Sau đó chắc chắn sẽ không đến nuốt chửng bọn họ long tộc tinh cầu. Tiếp đó, long tộc tộc trưởng lấy ra một hạt châu. Đại nhân, cái này là thận long châu. Ở ta long tộc, có thể giúp những kia thực lực không đủ long tộc hóa hình thành người. Không biết đại nhân có thể dùng được hay không? Sẽ đưa cho đại nhân. Lâm Tháp vẫy tay, hạt châu liền bay tới. Lâm Tháp nắm ở móng vuốt bên trong nhìn một chút. Hạt châu là màu nhũ bạch, hơi có chút trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong tựa như ảo mộng vân vụ. Vân vụ biến hóa, thật sự dường như ảo ảnh như thế. Lâm Tháp nhận lấy hạt châu. Quản hữu dụng không có tác dụng. Trước tiên cầm lại nói. Lâm Tháp chính muốn rời khỏi. Long tộc tộc trưởng lại nói. Đại nhân không bằng ở đây hóa hình. Chúng ta mấy lão già này. Hóa hình thành người đều mấy chục ngàn năm. Vừa vặn có thể cho đại nhân nâng chút kiến nghị. Lâm Tháp gật đầu đáp lại. Lâm Tháp bắt đầu thu nhỏ lại thân thể. Lâm Tháp là không thích thu nhỏ lại thân thể. Nàng quen thuộc như vậy thân thể cao lớn. Mặc kệ là nuốt chửng tinh cầu. Vẫn là mở rộng thân thể. Vẫn là xem đồ vật. Cảm ứng ngoại giới. Đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Rất thuận tiện. Lúc đó cùng Trương Húc cùng nhau. Rất vui vẻ. Đúng là không có quan tâm vấn đề này. Chờ Trương Húc rời đi. Nàng liền khôi phục bản thể to nhỏ. Hiện tại lại muốn thu nhỏ lại. Thoáng có chút không thoải mái. Có điều, Lâm Tháp thân thể vẫn là cấp tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh, thu nhỏ lại đến một người to nhỏ. Tiếp đó, Lâm Tháp bắt đầu thử nghiệm hóa hình thành người. Đầu tiên là cần vận động chính mình lực hỗn độn ở toàn thân. Trong lòng mặc nghĩ chính mình muốn hóa hình thành dáng vẻ. Từ tứ chi bắt đầu, ở mấy ngàn con rồng tộc vây xem bên trong. Lâm Tháp mở rộng ra tứ chi, hình thành hai cái tay cánh tay, hai con chân, tiếp đó là thân thể, hạ xuống chỉ còn dư lại đầu. Vừa lúc đó, Lâm Tháp đột nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Long tộc tộc trưởng nói chuyện, đại nhân, dùng thận long châu. Lâm Tháp đem thận long châu ném vào trong miệng, thận long châu tiến vào Lâm Tháp miệng, liền trực tiếp rơi vào rồi Lâm Tháp đan điền. Tiếp đó, thận long châu bắt đầu tản mát ra một luồng sức mạnh thần bí. Nhằm phía Lâm Tháp đầu, một tóc đen, tròng mắt màu vàng óng cô gái xuất hiện. Nữ tóc của đứa bé cùng eo, vóc người xem ra gầy gò mạnh mẽ. Màu da có chút đen, không phải loại kia rất thuần túy trắng. Cô gái tuy rằng không phải rất đẹp loại kia, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy rất cảm giác thần bí. Lâm Tháp đột nhiên phát hiện một vấn đề. Thân thể mình nhưng là trơn. Ngay ở Lâm Tháp lúng túng thời điểm, thì có 10 cái giống cái long tộc tiến lên, nâng 10 bộ y vật. Long tộc tộc trưởng liền bận bịu nói rằng, đại nhân, mặc vào y vật đi. Lâm Tháp gật gật đầu, cầm lấy một bộ y vật liền mặc vào. Long tộc thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Này 10 bộ y vật, đều là chế tác tinh mỹ không nói. Còn đều là linh khí, có thể làm một chút biến hóa. Chính là, quần áo xem ra đều là nam tính. Long tộc tộc trưởng cũng là có chút lúng túng. Hắn không biết, Lâm Tháp dĩ nhiên là giống cái. Nếu như biết, cũng sẽ không để cho Lâm Tháp ngay ở trước mặt nhiều như vậy long tộc hóa hình. Có điều cũng may, phát hiện Lâm Tháp là giống cái sau. Hết thảy nam tính, bao quát long tộc tộc trưởng, đều xoay người. Đương nhiên, long tộc tộc trưởng vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ lo nhìn thấy Lâm Tháp hình người thân thể. Lâm Tháp đem bọn họ đều diệt. Đúng là Lâm Tháp mặc quần áo xong. Xoay người đi, ta mặc quần áo tử tế. Không có quan hệ. Hơn nữa, mặc quần áo là nhân loại quen thuộc. Chúng ta dị thú từ trước đến giờ là xích. Từng cái đến. Xích, từng cái đi. Đúng. Đây là Lâm Tháp lần đầu tiên mặc quần áo. Long tộc tộc trưởng xoay người. Nhìn thấy Lâm Tháp không phải đặc biệt đẹp. Thế nhưng cho rồng cảm giác rất thần bí. Có một loại trung tính đẹp. Đặc biệt là mặc vào nam tính quần áo. Cảm giác chính là một tiếu lang quân. Chỉ là Long tộc tộc trưởng cũng không nghĩ tới. Lâm Tháp đã vậy còn quá tuổi nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.